Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 114, phiên ngoại gạch dưới bát ra, không phải kết cục của kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thập tứ cầu kiến, ta đang vẽ chân dung cho người nhà chuyến đi săn lần này. Có thể nói long trời lở đất thái tử, thập tam và Minh Vi bị bắt. Trong lúc nhất thời triều đình rung chuyển, mọi người hoảng sợ, trước khi hoàng thượng không có ý chỉ rõ ràng, vì tránh hiểm nghi, tất cả mọi người áp dụng thái độ bảo thủ. Làm tốt bổn phận của mình sau đó liền tự hồi phủ đóng cửa không ra, mà làm người chủ đạo trận biến cố này, ta đương nhiên lại càng như thế, chỉ ở trong phủ yên lặng đợi sự tình phát triển. Nghe Hạ An thông báo, ta mỉm cười, thu bút, gọi người dẫn thập tứ vào. Tranh của gia đã đẹp hóa thiếp, mời người được vẽ lại gần nhìn bức họa, cười khẽ, nếu thiếp cũng có thể có tinh thần như vậy, thì tốt rồi. Nụ cười dừng lại một chút, ta nhìn bức họa. Đích xác, nữ tử trong tranh không nhu nhược như người trước mắt, thong dong giữa lông mày, linh tuệ trong mắt, thần sắc ẩn chứa kiên định. Tiện tay vò giấy thành một cục, vẽ không giống, hôm nào rảnh vẽ lại. Tiếng bước chân lùi lại, ta nhìn hành lang dài, thấy bóng dáng thập tứ đang đi tới. Mục đích hắn tới là gì, ta đã đoán được, nhiều ngày như vậy, cuối cùng là không nhịn được sao? Nếu không cho hắn gặp Minh Vi, chỉ sợ khúc mắc này của hắn vĩnh viễn không giải được, mà một người bị hối hận trói buộc, đối với ta không có trợ giúp. Hoàng thượng sắp xếp tổng quản phủ nội vụ cho bát gia, đủ để nói rõ, coi trọng ngài, thật sự là chúc mừng bát gia. Đại nhân khách khí, được hoàng thượng tín nhiệm, làm thần tử chỉ có tận tâm làm việc mới có thể không phụ hoàng ân. Về sau nếu có cần đại nhân chỉ đạo địa phương, kính xin vui lòng chỉ giáo. Diễn trò khách sáo bình thường bắt đầu từ sáng sớm, thẳng đến khi sắp ra ngọ môn mới kết thúc. Đám người vây quanh dần dần tản đi, ta cụp mắt. Hôm nay là buổi sáng đầu tiên hồi kinh, thái tử bị giam cầm, mà hoàng thượng bổ nhiệm ta làm tổng quản phủ nội vụ, hàm nghĩa trong đó, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Cũng khó trách sau khi hạ triều người người đều vọt tới nịnh bợ một phen, thậm chí là ban đầu thủy chung đứng về phía thái tử cũng không ngoại lệ. Cái gọi là trung thành chẳng qua chỉ như thế, ngay cả hoàng thượng cũng có thể vì bảo vệ triều cục ổn định mà hy sinh thập tam vô tội. Những người này đương nhiên cũng có thể vì tự bảo vệ mình mà buông tha nguyên tắc cùng trung thành. Cây đổ bầy khỉ tan là thông thường, bất luận là ai, khi thất thế đều phải chuẩn bị tâm lý chúng bạn xa lánh, dù sao người như Minh Vi, quá ít. Lợi dụng và bị lợi dụng, ta đã quen, nhân tính ích kỷ và lạnh lùng, ta cũng đã thích ứng. Nhưng trong lòng vẫn tồn tại một tia hy vọng có thể có một người chứng thực với ta thế gian còn có tình cảm vô tư và thuần khiết. Người này, ta đã tìm thấy, nhưng sắp chết dưới tay ta. Mặc kệ bất đắc dĩ cùng bi ai lèn vào đáy lòng, ta sầu thảm cười. Giống như là một người bồi hồi cả đời một kiếp trong đêm tối, khi rốt cục tìm được một ngọn đèn sáng, lại không thể không đem nó đập nát, bởi vì chỉ có đem chính mình chìm vào trong bóng tối càng sâu. Mới có thể sống sót. Dừng bước, khẽ nhắm hai mắt, từng màn hình hiện lên trước mắt. Đôi mắt trong suốt lúc mới gặp, tường hòa dưới ánh trăng sướng xuân viên, nàng nhìn về phía ánh mắt ấm áp và thương tiếc của thập tam, nhìn về phía ánh mắt lạnh lẽo của ta. Lúc ban hôn, thanh âm trong trẻo kiên định, nô tỳ tạ hoàng thượng, tạ đức phi nương nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều lần đấu võ mồm với lão thập cơ chí, ánh mắt dịu dàng duy nhất không hề thù địch với ta. Sắc mặt tái nhợt khi bị thương, dũng khí cùng kiên quyết xông vào yên ba chí sảng các nghĩa vô phản cố. Gia, cửu gia, thập gia đang chờ ở cửa cung. Thanh âm đột nhiên vang lên bên tai đánh thức ta, lại phát giác trong mắt ẩm ướt. Hít thở thật sâu, khi mở mắt ra tâm tình đã bình phục, quay đầu lại nhìn cung điện trang nghiêm phía sau, ta tiếp tục đi về phía lão cửu, lão thập đang chờ bên ngoài. Bước đi càng ngày càng kiên định. Phần mềm mại cuối cùng trong lòng, từ đó bị ta vứt bỏ. Cách chương.